Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, mời Sở Phong xuất mã. Sở Phong căn bản không biết, chính mình từng tại trường học máy vi tính giải đấu lớn phía trên biểu hiện. Vậy mà lại truyền đến nước ngoài đi, cho nên hắn cũng không biết cái này người cũng là chuyên môn vì khiêu chiến tới mình. Không có quá nhiều để ý tới, chỉ là yên tĩnh quan sát đến cái kia hacker hành động. Án binh bất động, Chiết Tỉnh trong đại học đã kinh biến đến mức có chút lòng người bàng hoàng. Tất cả nữ sinh cũng không dám tùy tiện dùng di động cùng máy tính nối mạng. Sợ mình mạng lưới địa chỉ IP sẽ bị cái kia hacker phát hiện. Từ đó khống chế điện thoại di động của mình cùng máy tính. Tiết lộ chính mình ẩn sinh hoạt cá nhân. Rất nhiều nữ hài tử đều đã không nhịn được muốn nghỉ học. Sinh hoạt tại Chiết Tỉnh trong đại học. Các nàng sợ hãi chính mình sơ ý một chút liền bị chụp ảnh. Thậm chí, bởi vì trường học mạng lưới trực tiếp bị khống chế, cho nên lầu ký túc xá màn hình giám sát cũng đều bị khống chế. Các nàng tại trong túc xá cũng không dám xuyên quá ít, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, rất nhiều hãm thành vị đạo, nhưng là Sở Phong vẫn là tại xem chừng. Thẳng đến ngày thứ hai, giữa trưa thời điểm trường học bài viết bên trong lại một lần nữa xuất hiện một số ảnh chụp cùng video, liền xem như tất cả mọi người đã nghĩ biện pháp ngăn chặn những vật này. Vẫn là không ngờ tới, ngày hôm qua cái hacker đã có đầy đủ tư nguyên, bài viết bị quản lý nhân viên phong cấm về sau, lại xuất hiện một cái mới bài viết, căn bản cũng không có biện pháp tránh thức đem cái này hacker đồ vật thanh trừ hết. Giữa trưa thời điểm, trường học phát thanh lại một lần nữa bị xâm lấn, rất nhanh liền bị lỏng một ngày xanh cho khống chế. Cái này khiến nhà trường có một ít chấn kinh, bởi vì hôm qua bọn họ website trường lạc bị xâm lấn về sau. Hôm nay đã thêm vào một số phòng ngự biện pháp, nhưng là tại lỏng một ngày thanh diện trước, những thứ này phòng ngự biện pháp đều giống như một chuyện cười. Hắn tùy tiện liền có thể công phá. Một đoạn đảo quốc ngữ sau đó, rất nhanh cái thanh âm này lại một lần nữa biến mất. Đảo quốc ngữ chuyên nghiệp học sinh phiên dịch ra đến, một đoạn này phát thanh lại một lần nữa gây nên mọi người khủng hoảng. Các ngươi thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi này một ít tiểu thủ đoạn là có thể đem ta lỏng một ngày xanh cho cản lại? Nằm mơ a, các ngươi hoa hạ căn bản cũng không có cái gì ra dáng íp nhân tài. Đoạn văn này gây nên nhiều người tức giận. Chiết Tỉnh đại học tất cả lập trình viên đều mở ra chính mình máy vi tính, muốn đem cái này đến từ đảo quốc hacker cho bắt tới. Nhưng là, lỏng một ngày xanh sớm đã làm tốt ngụy trang biện pháp. Chiết Tỉnh đại học trên 100 cái lập trình viên, điều tra ra địa chỉ IP vậy mà cũng không giống nhau. Thậm chí, bọn họ máy tính đều bởi vậy bị lỏng một ngày xanh cho khống chế. Tất cả mọi người trên máy vi tính đều xuất hiện một số khó coi hình ảnh. Đảo quốc người, khinh người quá đáng, bọn họ đều có chút phẫn nộ. Gần nhất đảo quốc thật nhảy có chút nhiều lần. Trước đó không lâu bọn họ thanh niên đội bóng đá còn đang không ngừng mà công kích tới Hoa Hạ. Sau cùng lấy một cái 10 phần sỉ nhục phương thức theo Hoa Hạ lui ra ngoài. Hiện tại, đảo quốc hacker vậy mà lại một lần nữa đến khiêu khích Hoa Hạ. Loại chuyện này là Chiết Tỉnh đại học sỉ nhục. Bọn họ căn bản cũng không có mặt mũi hướng hắn đại học cầu cứu. Nếu không nói không chừng có thể phá vỡ cái kia hacker tường lửa. Không đúng, đại học chúng ta còn không có thua. Có người nhớ tới một việc, Sở Phong tại bóng đá phía trên trình độ, để đảo quốc thanh niên đội bị đánh bại, nhưng là Sở Phong cũng không chỉ là tại bóng đá phía trên có thiên phú. Chiết Tỉnh đại học máy vi tính giải đấu lớn, Sở Phong như cũ là vô địch. Sở Phong máy vi tính kỹ thuật, có thể treo đánh tất cả chúng ta, hiện tại chưa hẳn liền không thể treo lên đánh cái này lỏng một ngày xanh. đã từng, bọn họ đều đối Sở Phong máy vi tính kỹ thuật không phục. Nhưng là hiện tại bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn cải biến. Ai có thể đem trước mắt cái này sỉ nhục sự tình giải quyết? Bọn họ vô cùng cảm kích. Sở Phong là đại học chúng ta sau cùng một đạo thả tuyến. Chỉ có thể mời Sở Phong xuất thủ. Cả đám đều đưa ra dạng này ý kiến. Lúc này, đảo quốc một cái bình thường dân cư bên trong. Lòng một ngày xanh vẫn tại thành thơi địa thao túng chính mình máy tính. Hắn căn bản cũng không lo lắng cho mình tường lửa sẽ bị những người kia công phá. Bởi vì hắn tại trong máy vi tính mình thêm vào một số tân biên trình. Làm đảo quốc xếp hạng thứ hai hacker. Hắn kỹ thuật không thể nghi ngờ. Liền xem như quốc gia cũng không nguyện ý nhiều chiêu chọc hắn. Sợ hắn làm ra một số có hại ích lợi quốc gia sự tình. Quốc gia không những không biết trêu chọc lỏng một ngày xanh. Hơn nữa còn chuyên môn mời lỏng một ngày xanh. Kết hợp quốc gia đỉnh phong IP kỹ thuật nhân tài. Cho bọn hắn thủ đô cao ốc chọc trời thiết kế một đạo tường lửa. Bao quát đảo quốc quân đội. Tường lửa cũng là lỏng một ngày xanh thiết kế. Những thứ này tường lửa. Bị đảo quốc ca tụng là máy vi tính phát triển 30 năm qua kiên cố nhất phòng tuyến. Liền xem như đảo quốc đứng hàng thứ nhất hacker, muốn đột phá đạo này tường lửa, đều phải tốn phí tốt thời gian mấy năm. Mà lòng một ngày xanh chính mình máy tính, hắn tường lửa mặc dù không có như vậy kiên cố, cũng không phải những thứ này nho nhỏ học sinh có thể phá vỡ. Cứ như vậy, hắn mắt thì đạt tới. Liền xem như Hoa Hạ có đỉnh phong kỹ thuật nhân tài. Chiết tỉnh đại học cũng không thể nhờ người ngoài. Để loại này mất mặt sự tình tiết ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể chỗ đang bị động bị đánh trạng thái. Hắn tin tưởng, liền xem như cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên. Cũng không cách nào phá giải chính mình hệ thống. Lần này, hắn muốn để cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên danh dự mất hết. Muốn để Hoa Hạ IP ngành nghề danh dự mất hết. Chiết tỉnh đại học, những cái kia nhóm lập trình viên chuyên môn vì Sở Phong mua một số lễ vật. Đến cửa bái phòng Sở Phong, Sở Tích Tuyết mở cửa, nhìn đến nhiều người như vậy tiến đến, rõ ràng có chút không cao hứng. Những người này đều nhìn qua Sở Tích Tuyết MV, nghe qua Sở Tích Tuyết ca, nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau. Tràn ngập kinh hãi cùng hưng phấn. Sở Tích Tuyết hiện tại thế nhưng là Hoa Hạ toàn dân thần tượng a. Được vinh dự Hoa Hạ giới âm nhạc lớn nhất lập lòe một khỏa ngôi sao. Nguyên lai Sở Phong lại còn cùng Sở Tích Tuyết có chút quan hệ. Xin hỏi, Sở Phong ở nhà không? Một đám khoa học tự nhiên nam đều biến đến có chút khẩn trương ngượng ngùng. Thối Sở Phong. Bên ngoài có một đám người tìm ngươi. Sở Tích Tuyết nhìn nói với Sở Phong. Để bọn hắn vào đi. Sở Phong tựa hồ đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Không nhanh không chậm nói ra. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến Sở Phong biệt thự. Bị bên trong hào hoa sửa sang chấn kinh một phen. Lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ Sở Phong. Xem ra cái này học thần bối cảnh cũng không đơn giản a. Sở Phong, chúng ta muốn nhờ ngươi một việc. Những người kia cầm trong tay hơi có vẻ cấp thấp quà tặng đặt ở xe trong phòng khách, cuối cùng là mở miệng. Có chuyện gì? Các ngươi nói đi. Sở Phong gật gật đầu. Cũng không có chuyên môn chiêu đãi đám bọn hắn, mà chính là phối hợp đi vào máy tính bên cạnh. Hắn máy tính máy chủ rất lớn. Một bộ giải nhiệt trang bị, thì chiếm một phiến lớn địa phương. Ta thiên, đây là, ngoại tinh nhân tối đỉnh cấp phối trí. Một bộ xuống tới nói ít muốn hơn 1 triệu a. Bọn họ chừng lấy Sở Phong một bộ này thiết bị. Cả kinh nói, ta đang bận, các ngươi có việc nói sự tình. Sở Phong, chúng ta muốn mời ngươi xử lý một chút đảo quốc hacker sự tình. Bọn họ có chút khẩn trương. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo. Ta bây giờ đang ở xử lý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.